Bài kinh số 100, kinh Sanggatapa. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn du hành trong nước Kosala với đại chúng tỷ kheo. Lúc bấy giờ, một nữ Bà La Môn tên là Dananjani, trú ở Kanalakappa, có lòng tín thành Phật, Pháp và Tăng. Rồi nữ Bà La Môn Dananjani, sau khi bị trợt chân, thốt lên 3 lần cảm hứng ngữ. Đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ, một thanh niên Bà-la-môn tên là Sanggarapa, trú ở Kadalakappa, tinh thông 3 tập Veda, tự vững, lễ nghi, nguyên ngữ, và 5 là các cổ truyện, thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu thuận thế luận, đại nhân tướng. Thanh niên Bà La Môn Sanggarapa nghe nữ Bà La Môn Dananjani nói như vậy, sau khi nghe liền nói với nữ Bà La Môn Dananjani. Nữ Bà La Môn Dananjani này thật là hạ liệt. Nữ Bà La Môn Dananjani này thật là suy đồi. Vì rằng trong khi các Bà La Môn đang còn sống lại nói lời tán thán Sa Môn chọc đầu ấy. Này hiền giả thân mến, có phải hiền giả chưa biết đến giới đức và tuệ đức của Như Lai? Này hiền giả thân mến, nếu hiền giả biết đến giới đức và tuệ đức của Như Lai, tôi nghĩ rằng, này hiền giả thân mến, hiền giả sẽ không nghĩ rằng Thế Tôn đáng bị mạ lì, đáng bị mắng nhiếc. Vậy thưa bà, khi nào Sa Môn Gotama đến tại Kadalakappa, bà hãy báo tin cho tôi biết. Thưa dân hiền giả, nữ Bà La Môn Dananjani dâng đáp thanh niên Bà La Môn Sanggarapa. Rồi Thế Tôn tiếp tục du hành trong nước Kosala đến Kanalakappa. Tại đây, Thế Tôn trú tại Kanalakappa trong rừng xoài của các Bà La Môn sống ở Tudi. Nữ Bà La Môn Dananjani được nghe Thế Tôn đã đến Kanalakappa, trú tại Kanalakappa trong rừng xoài của các Bà La Môn sống ở Tudi. Rồi nữ Bà La Môn Dananjani đi đến thanh niên Bà La Môn Sanggarapa. Sau khi đến, nói với thanh niên Bà La Môn Sanggarapa: Này hiền giả thân mến, bậc Thế Tôn ấy đã đến Kadalakappa, trú tại Kadalakappa trong đường xoài của các vị Bà La Môn sống ở Tudi. Này hiền giả thân mến, nay hiền giả làm những gì mà hiền giả nghĩ là hợp thời? Thưa bà, dân. Thanh niên Bà La Môn Sanggarapa dân đáp nữ Bà La Môn Dananjani: Đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên Bà La Môn Sanggarapa bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, có một số Sa Môn Bà La Môn tự nhận rằng về căn bản phạm hạnh, họ đã chứng đạt được ngay hiện tại thông trí và cứu cánh vĩ ngạn nhờ thượng trí. Tôn giả Gotama là thế nào đối với các vị ấy? Này Barabara, ta nói rằng, có sự sai khác giữa những vị tự nhận rằng về căn bản phạm hạnh họ đã chứng đạt được ngay trong hiện tại thông trí và cứu cánh vĩ ngạn nhờ thượng trí. Này Barabara, có một số Sa Môn Bà La Môn theo tin đồn, do tin đồn, họ tự nhận rằng về căn bản phạm hạnh, họ đã chứng đạt được ngay hiện tại thông trí với cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí, như các Bà La Môn thông hiểu 3 tập Veda. Nhưng này Barabara, có một số Sa Môn Bà La Môn hoàn toàn chỉ do lòng tin, tự nhận rằng về căn bản phạm hạnh, họ đã chứng đạt ngay trong hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí, như các nhà lý luận. Này Barabara, một số Sa Môn Bà La Môn đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, tự mình chứng tri hoàn toàn pháp ấy, tự nhận rằng về căn bản phạm hạnh họ đã chứng đạt ngay trong hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí. Ở đây, này Barabara, các vị Sa Môn Bà La Môn ấy đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, tự mình chứng tri hoàn toàn pháp ấy, tự nhận rằng về căn bản phạm hạnh Họ đã chứng đạt ngay trong hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ tường trí. Ta là một trong những gì ấy. Này Barabbas, ông cần phải hiểu theo nghĩa như vậy. Các vị sa môn và la môn ấy, đối với các pháp, từ trước chưa từng được nghe, tự mình chứng tri hoàn toàn pháp ấy, tự nhận rằng, về căn bản phạm hạnh, họ đã chứng đạt ngay trong hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ thường trí. Ta là một trong những gì ấy. Ở đây, này Barabbas, thuở xưa, khi ta chưa thành bậc chánh đẳng giác, còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau. Đời sống tại gia chật hẹp, nhiễm đầy bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như ngoài trời, thật không dễ gì sống tại gia. Có thể sống đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này Barabbas, và ta sau một thời gian, khi ta còn trẻ, niên thiếu, tóc đen nhánh, ta ngồi xuống tại chỗ ấy và nghĩ, thật là vừa đủ để tinh tấn. Rồi này Barabbas, sau khi ăn thô thực và được sức lực trở lại, ta ly dục, ta bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, diệt tầm và tứ, ta chứng và trú thiền thứ hai, trong một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, ly hỷ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm giác sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú vào thiền thứ ba. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc và bình tĩnh như vậy, ta sống không phóng dật, nhất tâm, tinh cần. Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà La Môn, Sangharava bạch Thế Tôn. Thật sự, sự tinh cần của tôn giả Gotama là trung kiên. Thật sự, sự tinh cần của tôn giả Gotama là sự tinh cần của các bậc chân nhân. Một bậc như là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Thưa tôn giả Gotama, có các chư thiên không? Này Barabbas, ta được biết một cách chắc chắn có chư thiên. Nhưng vì sao, thưa tôn giả Gotama? Khi được hỏi có các chư thiên không, lại hỏi, này Barabbas, ta được biết một cách chắc chắn có chư thiên. Sự việc là như vậy, thưa tôn giả Gotama, thì có phải là hư ngôn vọng ngữ không? Này Barabbas, nếu khi được hỏi có chư thiên không, cần phải đáp có chư thiên, nhưng lại đáp chắc chắn ta được biết có chư thiên. Như vậy, một người có trí đi đến kết luận không có gì nghi ngờ nữa là có chư thiên. Nhưng vì sao tôn giả Gotama không giải thích như vậy cho con từ khi bắt đầu? Này Barabbas, như vậy đã được lớn tiếng chấp nhận ở đời, tức là có chư thiên. Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà La Môn Sangharava bạch Thế Tôn. Thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày. Và nay con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo tăng. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Kinh Sangharava thứ 100.